Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đệ 63 chương, chờ mọi người hòa hoãn lại đây. Bạch Khởi lúc này mới vỗ vỗ tay nói, hảo, trở về đi, về sau có rất nhiều cơ hội phun, phía trước cách màn hình quan khán bên ngoài hỗn loạn cũng hảo. Hoặc là phục vụ sinh biến dị lập tức bị Bạch Khởi thu thập cũng hảo. Tuy rằng thảm thiết, nhưng rốt cuộc không có như vậy gần gũi tiếp xúc. Theo tới những người này hoặc là hàng năm kiện thân, hoặc là cách đấu cao thủ, hoặc là ở thể dục lĩnh vực có chính mình thành tích. So với cứng đờ tang thi, tự nhiên nhanh nhẹn đến nhiều. Hơn nữa Bạch Khởi sớm đánh dự phòng châm, biết đối phó tang thi phải chú ý chút cái gì, như thế nào nhất có hiệu suất công kích. Hơn nữa đối mặt tang thi số lượng cũng là một đôi tay liền số đến lại đây. Nói thật vũ lực đối lập đi lên nói, cũng không phải như vậy khó có thể giải quyết, nếu tương đồng nhân số đánh nhau, phỏng chừng lúc này mọi người đã sớm thắng được N sắt hết lên. Nhưng những cái đó làn da bắt đầu hư thối chảy mù. Còn ở hoạt động tang thi, thượng một khắc còn đều là nhân loại, giây tiếp theo liền biến thành loại này không người không quỷ bộ dáng. Chàng xuyên bụng lạn còn muốn kéo tiếp tục hành tàu. Mặc kệ là thị giác thượng đánh sâu vào, vẫn là thuộc về nhân loại cùng lý tâm, đều làm mọi người không dễ chịu. Nghe xong Bạch Khởi lời này, mọi người càng là uể oải, bởi vì bọn họ minh bạch, kế tiếp cần thiết đến thích ứng cùng tang thi chiến đấu. Trên thế giới chỗ nào đều không an toàn, muốn đem trang viên chế tạo thành chỗ tránh nạn, hơn nữa tiếp nhận cuồn cuộn không ngừng tân nhân, hiện có vật tư là xa xa không đủ. Miệng ăn núi lở cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Tài nguyên khan hiếm sớm muộn gì sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Bọn họ tuy rằng là con nhà giàu, nhưng dĩ vãng khống chế tài phú hiện giờ hóa thành hư ảo. Cùng tất cả mọi người là bình đẳng, có lẽ trước bọn họ có thể dựa vào cùng Bạch Khởi giao tình. Ở chỗ này có một vị trí nhỏ, nhưng theo dân cư gia tăng, bọn họ nhân số không hề chiếm cứ ưu thế thời điểm. Nếu không trả giá bằng nhau giá trị, thế tất sẽ dẫn phát bất mãn. Đây là Bạch Khởi cũng vô pháp khống chế sự, có trong lòng minh bạch, đã nghĩ thông suốt điểm này, bắt đầu xuống tay điều chỉnh chính mình, cũng có nghĩ vậy một chút, lại không thế nào tán đồng. Liền đối với Bạch Khởi nói, vì cái gì chúng ta muốn thu nạp như vậy nhiều người? Chính ngươi cũng nói, theo nhân số gia tăng, mặc kệ là quản lý khó khăn, vẫn là tài nguyên khan hiếm, hoặc là cảm nhiễm nguy hiểm, đều là thành bội số gia tăng, chúng ta hiện tại có nhiều như vậy vật tư. Hơn nữa sơn trang nội nhưng tái sinh tài nguyên, cũng đủ chúng ta những người này còn có người nhà nhóm. Rất tinh, quá rất dài một đoạn thời gian, Bạch Khởi cười cười. Muốn ta nói thật ra vẫn là lời nói dối. Lời nói dối là cái gì? Sinh mà làm người, muốn có được cùng lý tâm, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nếu ta có năng lực cứu người một mạng, vì cái gì muốn bởi vì nhưng lẩn tránh nguy hiểm đối đồng bào tai nạn làm như không thấy đâu. Chúng ta nơi này khoảng cách chủ thành không tính xa, địa thế ưu việt, có thể ở bất luận cái gì địa phương hỗn loạn thời điểm trước một bước dựng hảo sinh tồn căn cứ. Cấp, rất tinh. Quá vòng thứ nhất chạy nạn mọi người sinh hy vọng, phải biết rằng nếu chờ quốc gia hoặc là thế lực khác dựng khởi sinh tồn căn cứ, đường xá thượng không biết lại muốn chết bao nhiêu người, còn không chỉ là đến từ chính tang thi, hoặc là biến dị động thực vật nguy hiểm, nhân tâm ở loạn thế chung sa đọa càng không thể khinh thường. Này phiên lời nói làm mọi người nuốt nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, này mẹ nó chính là lời nói dối. Vậy ngươi từ lúc bắt đầu vẻ mặt vĩ quang chính làm gì? Khiến cho đại gia có tiểu tâm tư đều ngượng ngùng bại lộ ở ngươi trước mặt. Vừa rồi hỏi chuyện người gian nan nói. Kia nói thật đâu, Bạch Khởi cười cười, nói thật chính là, lão nương thói quen làm nhân thượng nhân, không có đủ nhân loại tiêu điều xã hội, ta với ai N sắt đi? Với ai có cảm giác về sự ưu việt đi, nói nhìn mọi người, các ngươi cũng không hy vọng cả đời trầm luân bùn mặt xám mày cho đi. chúng ta từ nhỏ chính là thượng lưu giai tầng, mà thế chẳng lẽ sẽ so sa đọa tiến tầng dưới chót còn đáng sợ sao? Nhân loại tổng hội, rất tinh, quá tai nạn, cũng tổng hội thành lập trật tự mới. Ngươi có thể đem này mà thế khảo nghiệm coi như vốn có giai cấp bị quấy dày. Một lần nữa tẩy bài quá trình, nhưng không thế nào tẩy bài. Ta luôn là phải làm thượng lưu, nói cười như không cười nhìn mọi người. Chúng ta tổ kiến căn cứ, thu lưu dân chạy nạn, hấp dẫn nhân tài, lấy này làm cơ sở. Mặc kệ cuối cùng vận mệnh sẽ mang theo nhân loại đi hướng phương nào. Đều có không tồi lợi thế đi. Mọi người trước mắt sáng ngời. Không sai à, muốn nói bọn họ hiện tại, có ưu việt địa thế, có sung túc đồ ăn, còn có các phương diện nhân tài, đã là cũng đủ thành thục dân gian tổ chức, là bọn họ vừa rồi tưởng kê monster ở mặt thế có thể sống sót đương nhiên là đệ nhất vị. Nhưng trừ lần đó ra đâu, bọn họ tự hỏi là không cam lòng về sau mẫn nhiên với chúng. Nếu làm cho bọn họ lưu lạc đến nhận chức người dẫm đạp nông nỗi. Kia kêu sống không bằng chết, loại này tâm tình cũng không khó tưởng tượng, não bổ một chút chính mình trong nhà phá sản là đến nơi. Mọi người khẽ cắn môi, dù sao như thế nào đều đến ngao, chi bằng đua một phen, từ hiện tại liền bắt đầu vì về sau làm tính toán. Bạch Khởi thấy mọi người một lần nữa tỉnh lại, liền nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Chu Nhiên tiểu bằng hữu ngoan ngoãn ngồi ở nàng thân biên. Bởi vì vận dụng năng lực quá liều mạng, lúc này rất mệt, đầu một chút ngủ gà ngủ gật, chờ trở lại trang viên thời điểm, Bạch phụ Bạch mẫu đã tới rồi. Bọn họ không phải chính mình đơn độc lại đây, mặt sau còn theo không ít người. Ngay từ đầu bọn họ thu được tập đoàn bên trong tin tức. Nguyên bản còn chỉ đương đại tiểu thư đã phát thất tâm phong. Nhưng lão bản cùng lão bản nương lại không nói hai lời tin. Cũng đơn độc lái xe tính toán đi thị nạn, dẫn đầu người đều như thế. Tưởng lão bản ngày thường tiếp xúc chính là người nào. Cho rằng hắn nơi này được đến gần nhất nội tình tin tức. Liền sôi nổi về nhà, ra ở nơi xa liều mạng gọi điện thoại công đạo. Có chút người không mấy tin được, nhưng công tác nguyên tắc là hết thảy nghe lão bản chỉ huy. Cũng theo lại đây, vừa muốn khai ra thành thấy được trên đường loạn tượng, lúc này bọn họ đã mau ra khỏi thành, không bị hỗn loạn lan đến, lúc này mới sống sót sau tai nạn cảm khái. Quả nhiên đi theo lão đại chạy là không sai, trong lúc bọn họ cùng nhau chạy nạn đội ngũ chung, có trên đường thi biến lan đến chỉnh chiếc xe, cũng có bị chế phục, tóm lại là một trận kinh hách. Nhưng nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng vẫn là có hơn trăm người đi tới Bạch Khởi căn cứ. Đặc biệt là Bạch Khởi dặn dò những cái đó nghiên cứu đoàn đội. Bọn họ vội lên cơ bản ngăn cách với thế nhân, cảm nhiễm virus nguy hiểm nhưng thật ra không cao. Kỳ thật đoàn đội chung đã có người đối tai nạn có điều đoán trước. Chẳng qua mọi người đều ôm lạc quan thái độ, vừa thu lại đến mặt trên tin tức. Nên nhà khoa học liền lập tức mang lên chính mình đã dành trước tốt sở hữu nghiên cứu tư liệu. Thậm chí còn hung tàn dọn mấy đài nghiên cứu khí giới. Cũng may Bạch thị tập đoàn chiếc xe sung túc, lúc này mới có đường sống. Bạch Khởi đầu tiên là cùng nguyên chủ cha mẹ hội hợp. Ở biết được bọn họ suýt nữa thiên nhân vĩnh cách, hai vợ chồng đều có chút nghĩ mà sợ, bắt lấy nữ nhi tay không chịu phóng. Bạch phụ nhìn đến trước mắt tình hình. Ra ra vào vào đều là ngày thường cùng chính mình khuê nữ đi được gần người trẻ tuổi. Lúc này bọn họ không có bởi vì tai nạn đã đến sợ hãi rụt rè. Đã là vội đến, nhiệt rè, hỏa hướng lên trời, ra cố tường vây, chế tác bẫy dập, rửa sạch cái chắn lấy bảo đảm sẽ không có tang thi tàng thân nơi. Bọn họ lúc này hoặc là thay thô giáp cứng cỏi đồ lao động. Hoặc là sang quý khinh bạc lễ phục bị xé đi vướng bận làn váy. Tùy ý một chát, làm việc, hỗ trợ, nhìn này đàn phía trước cảm thấy còn ấu trĩ không gánh sự hài tử. Nghĩ đến chính mình nữ nhi nhanh chóng quyết định quả quyết. Bạch phụ là thật sự thực vui mừng, lúc này Chu Huyền đã đi tới. Miễn cưỡng đối Bạch phụ Bạch mẫu cười nói. Dượng, dì, các ngươi tới rồi, lại kéo qua đệ đệ. như là lo lắng hắn an ủi giống nhau. Thế nào, có hay không bị thương? Bạch phụ bạch mẫu cho rằng nàng bị sợ hãi. Đào cũng không cảm thấy nàng sắc mặt không thích hợp. Ngược lại là Chu Nhiên, tránh ra tay nàng, lại lùi về Bạch Khởi thân biên. Không có, biểu tỷ thời khắc bảo hộ ta đâu. Biểu tỷ nói ta năng lực càng dùng mới càng cường đại. Càng mở rộng, ta hiện tại chính là toàn bộ căn cứ hy vọng. Nhưng quan trọng, Chu Nhiên nói kiêu ngạo, rất tinh, thẳng thân bản, tỷ đệ hai cha mẹ đi được sớm. Khi đó liền Chu Huyền đều tuổi còn nhỏ, càng không cần phải nói Chu Nhiên, cũng chưa như thế nào ký sự. Chu Huyền lại là quán sẽ tranh sủng, thậm chí thường xuyên chèn ép đệ đệ, lấy đột hiện chính mình tồn tại cảm, được đến càng nhiều gì cùng biểu tỷ chú ý. Loại này sinh trưởng hoàn cảnh hạ, Chu Nhiên tự nhiên tồn tại cảm không hiện, hơi có chút tự ti. Lúc này biểu tỷ nói hắn rất quan trọng, hắn tồn tại cùng nỗ lực chính là vô số người phúc âm. Cái này làm cho tiểu hài nhi tin tưởng tăng gấp bội. Bị người yêu cầu hạnh phúc cảm này sinh, nguyên lai hắn tao ngộ cũng không giống tỷ tỷ nói như vậy. Là yêu cầu giấu giếm mầm tai họa, hắn cũng không cần lo lắng bị bắt lại. So sánh với dưới, tự nhiên càng là ỷ lại biểu tỷ. Đối với luôn khi dễ chèn ép chính mình thân tỷ thì tín nhiệm không cao. Chu Huyền thấy trước nay chính mình nói một không hai đệ đệ đột nhiên run đi lên. Khí cái chết khiếp, nhưng lúc này chung quanh người nhiều như vậy, đã không có nàng nói chuyện đường sống. Nàng trong lòng sốt ruột, biểu tỷ bộ dáng không giống như là nói giỡn. Thật là tính toán cắm rễ ở chỗ này không rời đi. Kia nàng cơ duyên từ đâu triển khai? Chu Huyền nóng lòng không thôi, Bạch Khởi cũng không để ý tới nàng, kỳ thật ở nàng xem ra, loại này thời điểm Chu Huyền tác dụng cũng là không nhỏ. Đầu tiên nàng đã trải qua quá mà thế, trọng sinh trở về, chờ thức tỉnh năng lực lúc sau, nàng là trước hết thích ứng một đám, gần nhất liền có thể đầu nhập chiến đấu, chẳng qua gia hỏa này nhưng dùng lại không thể tin, Bạch Khởi liền trực tiếp đối cha mẹ nói. Chu Huyền có vấn đề, nàng biết rõ mà thế báo động trước, Nhiên Nhiên cũng thức tỉnh năng lực, nhưng chính là không nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào nói vậy nàng chính mình có chút tính toán. Bất quá trước nàng tác dụng còn không nhỏ, ta sẽ làm người thời khắc nhìn chằm chằm khẩn nàng, ba mẹ các ngươi biết việc này là đến nơi, Bạch phụ bạch mẫu sắc mặt đổi. Cuối cùng bạch mẫu thở dài, ta sớm biết rằng nàng tính tử. Cùng nàng mẹ giống nhau, chiếm tiện nghi như thế nào đều không đủ, ngoài miệng nói được lại hào, cũng không có cảm ơn chi tâm ni, bất quá trong nhà chỉ còn bọn họ tỷ đệ hai. Ta làm gì tổng không thể mặc kệ, Bạch Mẫu nói. Ta biết nha đầu này gặp được sự thời điểm là dựa vào không thượng. Cũng chưa từng trông cậy vào quá, nói thật Chu Huyền kỳ thật nghĩ đến không tồi. Chỉ cần lấy lòng biểu tỷ vui vẻ. Khe hở ngón tay lậu điểm đều đủ nàng xa xỉ, này đối với Bạch gia không tính cái gì, cho nên Bạch Mẫu biết rõ Chu Huyền bổn tính, cũng mặc kệ quá nhiều, bởi vì vốn dĩ liền không trông cậy vào nàng cảm kích hồi báo. Chỉ đồ chính mình an tâm mà thôi, nói lại vui mừng nói, may mắn Nhiên Nhiên là tốt, hắn giống hắn ba, người tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, nhưng thành thật chân thành, hiện tại thời cơ. Không thích hợp dùng để thời gian dài thương cảm ni Bạch Khởi an trí hảo cha mẹ. Liền mang theo Chu Nhiên đi trang viên nhà kho, đem có thể thanh ra tới đồ vật thanh ra, tỉ như không cần suy xét ngắn hạn nội hạn sử dụng công cụ vật tư linh tinh. Đồ ăn loại hạn sử dụng so lớn lên cũng có thể đằng ra tới không cần nắm giữ không gian. Nhưng thật ra, thịt râu, mặt rau dưa còn có ăn chín linh tinh. Phải làm Chu Nhiên đương sao tủ lạnh, chỉnh đống trang viên ngày thường nhìn đại, hiện tại tới nhiều người như vậy, liền có vẻ chen chúc, trang viên nội có tam đống kiến trúc, lầu chính 5 tầng lầu, mặt khác 2 đống cũng là 3 tầng, phòng cho khách mấy chục cái, nếu đem giải trí thất, hưu nhàn đi, rạp chiếu phim này đó không cần thiết địa phương tất cả đều đằng ra tới. Nhiều người như vậy vẫn là thu nạp đến hạ. Bạch Khởi mang theo nhân viên nghiên cứu đi vào một phòng. vân tay giải khóa mới có thể tiến vào bên trong. Bên trong không gian không nhỏ, chừng một trận bóng rổ như vậy đại, vị trí dưới mặt đất, nhưng trang bị thông gió hệ thống. Bạch Khởi nói, ta cũng không biết lúc trước thiết kế sư thiết kế cái này không gian là vì cái gì. Ta lúc ấy chỉ công đạo muốn an toàn, bất quá hiện tại lại là dùng tới thiết kế sư dụng ý đương nhiên hảo lý giải. Nơi này nguyên bản là thiết kế cấp chủ nhân an toàn phòng. Nếu lọt vào công kích bắt cóc, ở bên ngoài đường đi bị chờ, mặt sau huyền nhai biển rộng không chỗ nhưng trốn tiền đề hạ. Chủ nhân ra có thể mang theo người trốn vào an toàn phòng trong. Thẳng đến cứu viện tiến đến, cái này không gian là toàn bộ trang viên an toàn nhất địa phương. Nghiên cứu viên nhóm có thể ở chỗ này tiếp tục làm chính mình nghiên cứu. Ở mặt thế tiến đến, ai đều luống cuống tay chân hết sức, có thể được đến như vậy đãi ngộ. Thật sự làm các vị nhân viên nghiên cứu không thể bất động dung. Mắt thấy muốn trời tối, mọi người cũng đồng tâm hiệp lực đem chiếc xe an trí. Thí nghiệm dụng cụ cùng đồ dùng tiểu tâm dọn xuống dưới. Dựa theo Bạch Khởi phân phó, phòng bếp cũng đã bắt đầu nấu cơm mani lúc này chỉnh đống trang nghiêm nội có 300 nhiều người. Tại đây phía trước, bác sĩ cùng nhân viên nghiên cứu lại một lần cấp toàn thể làm một lần thân kiểm tra sức khỏe cha. Bảo đảm bên trong không có triệu chứng dị thường người. Ở muốn cơm nước xong phía trước, từ nơi này rời đi muốn đi tiếp người nhà mọi người đã trở lại. Mọi người mở ra thùng xe phía sau tiếp trước xuống dưới. Sắc mặt còn sót lại sống sót sau tai nạn, Bạch Khởi nhìn hạ nhân số. Rõ ràng trong đó hai người đã không còn nữa. Tuy biết giữ nhiều lành ít, nhưng cũng hỏi câu, sao lại thế này? Đi theo Bảo Tiêu nói, một cái người trong nhà biến thành tang thi. Chúng ta làm hắn từ bỏ rời đi. Hắn chần chờ, bị lấy đi vào, một cái khác ra tiểu khu thời điểm. Có bọn cướp đoạt hắn bao. Hắn tưởng phản kháng, kết quả bị bọn cướp dùng thiết chùy gõ đầu. Chúng ta quá khứ thời điểm đã chầm mần đi, hiện tại này chật tự chôn vùi thời điểm. Có rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch Khởi hỏi câu, hắn trong bao trang cái gì? Châu báu tiền mặt còn có bất động sản chứng, tóm lại là phía trước đồ vật. Còn trông cậy vào tai sau có thể hào hào sinh tồn đi xuống. Nhưng hắn không biết, mấy thứ này sau này sẽ chỉ là phế giấy một chương. Hai cái không có thể trở về người tao ngộ, cũng cấp ở đây người thượng một khóa. Mà thế bên trong, nguy cơ tiến đến thời điểm là không có nhàn rỗi thời gian làm ngươi thương cảm không tha. Chẳng sợ đối diện biến thành tang thi chính là cha mẹ ngươi. Cũng không thể chậm nghi, thích đáng cơ quyết đoán, còn có thân khoảng thu nhập thêm phú. Này đó ở bảo mệnh tiền đề hạ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng việc đã đến nước này, may mà mặt khác trở về người không có mang thương cảm như Mani trong đó một cái Bảo Tiêu còn. May mắn nói, may mắn đại tiểu thư chuẩn bị sung túc. Chúng ta ca hai lúc ấy bị mấy cái tang thi vây quanh, bọn họ tuy rằng sức chiến đấu giống nhau. Nhưng phát cuồng lợi hại, lại không sợ đau, chúng ta đã bị hai cái bái thượng. Nếu lúc ấy xuyên chính là bình thường quần áo, chính là không bị cắn chết cũng đến bị cảm nhiễm mani, trong đó một cái cho nàng nhìn mắt chính. Mình cao su bao tay, mặt trên thật lớn một cái dấu răng. Lai tới bên trong thủ đoạn đều là một mảnh xanh timani, may mà loại này rắn chắc cao su bao tay. Vẫn là có thể ngăn cản một phen tang thi hàm răng. Cấp hai người tranh thủ quý giá thời gian, nếu không bị trực tiếp cắn thương cũng liền xong rồi. Bạch Khởi biết là trở về người còn có trong đó mọi người trong nhà thác chân sau. Những người này không có trải qua huấn luyện, trước không nói thể năng. Quang nhìn đến tang thi liền sợ tới mức chân mềm mần đi, chủ yếu vẫn là dựa hai cái Bảo Tiêu. Đoàn người mới có thể bình an trở về. Bạch Khởi vỗ vỗ hai cái Bảo Tiêu. Vất vả, đêm nay cho các ngươi thêm cơm mần đi, kết quả buổi tối ăn cơm thời điểm. Thật sự hai người bọn họ phong phú nhất, người khác đều là ăn nồi to đồ ăn. Chỉ có bọn họ đơn độc được hai chỉ Úc Châu tôm hùm mần đi cơm nước xong mọi người cũng không có. Trực tiếp đi nghỉ ngơi, mắt thấy ngày mai tới người sẽ càng ngày càng nhiều, thế tất chỗ ở không đủ, giống những cái đó xa xỉ tác dụng phòng, tất cả đều thanh ra tới. Cũng may Bạch Khởi điều động năng lực cường, hiệu suất lại cao, mọi người vội đến 10 giờ nhiều, trở lại phân phối phòng liền trực tiếp ngủ hạ, đều mệt đến đã quên đi khủng hoảng đã tiến đến mà thế. An bài nhân viên buổi tối trực đêm ban thủ vệ trang viên an toàn. Bạch Khởi lúc này mới cùng mọi người cùng nhau ngủ hạ. Ngày hôm sau lại dậy thật sớm, an bài các nữ sinh đem vật tư phân môn phân loại. Quét vật tư thời điểm đương nhiên là mau thực chuẩn, nhưng dùng thời điểm lại không thể chậm rãi từ nhiều như vậy bên trong lung tung tìm kiếm money. Cái gì đều đến có tự, từ bên trong nhảy ra không ít đốn củi công cụ. Bạch Khởi an bài các nam nhân đi đốn củi, chúng ta yêu cầu sáng lập càng nhiều đất chống sinh tồn hoạt động. Cũng đến phòng ngừa địch nhân lấy thực vật làm che giấu, xa không nói. Hôm nay nếu lại đến 100 người, phòng ốc liền không đủ ở. Lúc trước chính là tìm được một ít lều trại, nhưng tồn kho không nhiều lắm, vẫn là đến dựng giản dị nhà gỗ, hơn nữa tưởng xa một chút. Hiện tại là mùa hè, không cần suy xét thời tiết vấn đề, chờ thời tiết chuyển lạnh, trụ lều trại liền không phải như vậy hồi sự. Nếu muốn lâu dài, cần thiết đến bảo đảm cơ bản sinh tồn kiến trúc, mọi người không có gì hảo hoán giận, người bình thường không đến mức liền điểm này tốt xấu cũng không biết. Bên ngoài đã như vậy, hiện tại tuy nói ở chịu khổ, nhưng tốt xấu tạm thời không có sinh mệnh uy hiếp, thả Bạch Khởi sự tình suy xét đến càng xa càng toàn diện. Cho người ta cảm giác an toàn cũng càng cao, kiến trúc hệ nam sinh nói. Thành, ta lập tức họa vững chắc giản dị nhà gỗ bản vẽ ra tới, trong nhà làm địa ốc quản quá công trường. Nói, bị một cổ não đều đi đốn cây. A Kiệt ngươi không phải làm quy hoạch sao? Cùng ta trước nhìn xem kiến trúc khu vực quy hoạch, sau đó đánh nền, đốn củi, cắt vận chuyển đánh tạp, đều phân công, ta tranh thủ vội chung có tự, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm điểm nước bùn. Đúng rồi phụ liệu đủ sao? Đừng đến lúc đó trăng một nửa không cái đinh, những cái đó cây ăn quả đừng che money có trong. Nhà thực phẩm ngành sản xuất nữ sinh nói. Còn có các ngươi quy hoạch thời điểm đừng quên lưu cày ruộng. Chúng ta tổng không thể miệng ăn núi lở. Phòng bếp khoai tây đậu nành tỏi này đó có thể cầm một ít ra tới đương hạt giống. A Duy ngươi. Thiết kế nhà ấm khung ra tới. Tới rồi mùa đông chúng ta còn có thể có mới mẻ đồ ăn ăn. Nga đúng rồi làm phân vật tư bọn tỉ muội đem plastic lá mỏng thu hảo. Thứ đồ kia có thể dùng để đắp plastic liều lớn, không phải nói trên núi còn có mấy hộ nhà sao. Lại một cái nam sinh nói, tới vài người chúng ta đi kiểm tra một chút, xem có hay không người. Không ai liền trực tiếp đem phụ cận toàn thanh ra tới, dưới chân núi không phải có cái thôn. Chúng ta lái xe lại đây thời điểm còn nhìn đến lúa nước nên thu. Nếu không dứt khoát tổ chức người đi rửa sạch một chút thôn trang. Xem phía trước ở trạm xăng dầu tình hình, thôn trang hẳn là đã là bùng nổ tang thi, nếu bên trong có người sống sót liền đưa tới trên núi tới. Không có liền đem tang thi thanh ra tới, cả tòa sơn cùng phía dưới nông cày ruộng bao gồm thôn đều là bọn họ. Còn có thể thừa dịp lúc này nông thu thời tiết tích góp không ít lương thực cùng hạt giống. Chu Huyền đương nhiên cũng bị Bạch Khởi sai xử ở làm việc. Nhìn này đó dĩ vãng thiên chi kiêu tử đĩnh đạc mà nói. Thiện dùng chính mình tài năng, mặc dù mà thế tiến đến cũng phương pháp tản ra quang huy. Trong lòng chỉ có khó chịu, rõ ràng đều là chút đoàn mệnh quỷ, liền cửa thứ nhất đều căng bất quá, kiêu treo, khí các thiếu gia tiểu thư. Lúc này nhưng thật ra run huy phong lên, nhưng không thể không thừa nhận, bị Bạch Khởi sai khiến đến xoay quanh. Không rảnh suy xét mặt thế tàn khốc, cùng với lợi dụng ưu thế thành lập làm người nhìn đến hy vọng tương lai. Xác thật điều động bọn họ tích cực tính, toàn diện thi triển dưới, cả tòa căn cứ thành lập làm ít công to, bọn người kia cũng không phải quang sẽ ăn nhậu chơi bời. Bày ra ra tài năng xác thật dựng sao thấy bóng, Bạch Khởi tự hỏi cũng không phải toàn năng hình nhân tài. Tự nhiên đến vật tẫn kỳ dụng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ này giúp con nhà giàu. Tuy rằng bọn họ thích ứng tính khả năng không có giống nhau dân chúng cường. Bất quá có thể bòn rút giá trị lại là thật đánh thật. Chỉ cần vượt qua ngay từ đầu gian nan thời khắc, ở bọn họ vật tư phong phú thời điểm làm được, nhiệt rè, hỏa hướng lên trời, tổng có thể cùng vận mệnh đoạt thời gian. Quả nhiên không ngoài sở liệu, những người này ở từng người lĩnh vực phát huy ra trọng dụng. Hơn nữa bạch phụ bạch mẫu bọn họ mang đến người, bọn họ tất cả đều là thượng tầng nhân tài, có được tài năng, cũng có tinh thông lưu trình cùng hiệu suất, càng có giỏi về quản lý. Ngắn ngủn mấy ngày nội, cả tòa căn cứ nhiều lần bắt đầu giống mô giống dạng, mà đến cậy nhờ người tự nhiên cũng càng nhiều. Nhưng bởi vì đã sớm thiết tưởng tới rồi khả năng sẽ phát sinh trạng huống. Trước một bước định ra quy tắc cùng bước đi, đó là có tao động, cũng không có mở rộng, cầu sinh là người bản năng, có người trước sau không thể tin chính mình cảm nhiễm, hoặc là không thể vứt bỏ người nhà, ở bị cách ly thời điểm dễ dàng tình tự kích động. Nói thực ra này đó đều có thể đủ lý giải. Nhưng phi thường thời cơ không thể đủ có bất luận cái gì may mắn. Thủ đoạn cũng cần thiết cường ngạnh hà khắc, có tới đến cậy nhờ một đại gia tộc, chỉ là dáng vẻ khôi ngô đại hán liền có mười mấy người. Đối với căn cứ kiểm dịch trạm phán đoán không phục, nháo ra tao động, căn cứ bây giờ còn có một cái chí mạng nhược điểm. Đó chính là không có cao lực sát thương, nhiệt rè, vũ khí. Cái này nhược điểm sẽ ở mọi người dần dần thức tỉnh năng lực lúc sau điền bình. Nhưng hiện tại lại là sự thật tồn tại. Bọn bảo tiêu vội vàng trấn áp tao loạn, nhưng mà đối phương người nhiều lại tình tự kích động, không có khả năng giống cấp tang thi khai gáo giống nhau trực tiếp làm thịt đối phương. Căn cứ đến bây giờ còn không có phát triển đến tàn khốc thiết huyết thời điểm money cho nên trong. Lúc nhất thời thế nhưng rằng co không dưới. Lúc này lại phòng lậu thiên phong suốt đêm vũ, mặt sau xếp hàng đội ngũ chung có người biến dị, bắt đầu cắn xé người chung quanh, hỗn loạn mở rộng, mọi người màn hình tưởng hướng trong căn cứ mặt tễ, phụ trách an bảo bọn bảo tiêu bị đám đông hướng loạn. Liền lại cho những người đó cơ hội thừa dịp, nhưng mà lúc này, căn cứ đại môn ảnh hưởng chung đột nhiên truyền đến bén nhọn thanh âm ni như là nồi sạn thổi. Qua nồi sắt giống nhau làm người ê răng tạp âm lại mở rộng vô số lần. Làm ở đây tất cả mọi người ngăn cản không được, theo bản năng che lại lỗ tai. Đám người tiến thế dừng lại trong nháy mắt, một cái thân ảnh từ bên trong bay nhanh nhảy ra, trong tay cầm một cái thiết trùy. Đầu tiên là đi vào xuất hiện tang thi địa phương, giơ tay chính là mấy trùy, trực tiếp đem cuồng táo tang thi đầu đánh thành lạn dưa hấu. Lại bay nhanh trở lại ngay từ đầu nháo sự kia gia đình người trước mặt. Nhưng thật ra không có một chùy bạo đầu, lại đối dẫn đầu người nọ khớp xương một gõ, răng rắc toan sảng khoái. Hắn kêu thảm thiết quỳ trên mặt đất, Bạch Khởi một chân đá hắn trên đầu, trực tiếp đem người đầu đá chấm đất, sau đó dẫm lên đối phương cái đầu, trong tay cầm một cái vô tuyến microphone, khí thế khủng bố đối người chung quanh nói. Ai dám lại lộn xộn một chút, đơn giản nhanh nhẹn khống chế cục diện, chung quanh người thấy tang thi không có, nháo sự cầm đầu đại hán cũng phế nhân giống nhau ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Sôi nổi không dám lộn xộn, Bạch Khởi lúc này mới cười lạnh một tiếng, tiếp tục xếp hàng, mọi người vịt con xếp hàng quá đường cái giống nhau. Bay nhanh xếp thành một cái hàng dài, bên kia tiếp tục công tác. Bạch Khởi lại từ cái này cái gọi là gia tộc hành lễ chung lay ra mấy cái dương, nàng làm bảo. An mở ra, bên trong là làm người hoa cả mắt vàng bạc châu báu. Những cái đó đại hán thấy thế ngoài mạnh trong yếu nói. Sao, đây là chúng ta mang ra tới gia sản, Bạch Khởi từ trên mặt đất nhặt lên một phen kim vòng cổ. Liên nhãn cùng giá cả đều còn ở gia sản. Nàng cười lạnh đạp trên mặt đất người một chân, đối mấy người nói, ta nơi này là sinh tồn căn cứ, không phải tội phạm thu dụng sở, không thu liền không thu. Chúng ta đi là được, những người đó thấy nơi này điểm tử ngạnh. Không chút do dự liền tính toán từ bỏ, nhưng Bạch Khởi sao lại làm cho bọn họ rời đi. Không nói bọn người kia đều là khó được thanh tráng lao động. loại người này thả bọn họ đi bên ngoài. Không biết nhiều ít chạy trốn người đến xui xẻo. Bạch Khởi cười cười, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh phát tai nạn tài. Như thế nào sẽ cho rằng chúng ta là lương thiện thu dụng sở. Này đưa lên tới lao động, nào có không cần đạo lý. Nói phất phất tay, đối bọn bảo tiêu nói. Đi, đem bọn họ đồ vật toàn thu. Kiểm tra đăng ký qua đi quấy giày ném tới lương thực thu hoạch đội. Đốn củi đội còn có kiến trúc trong đội. Ai dám không thành thật, trực tiếp hướng trên đầu tiếp đón, Bạch Khởi sớm minh bạch. Căn cứ không có khả năng là xã hội không tưởng nhạc viên. Tiếp nhận tiến vào người lúc đầu còn hảo, tới rồi hậu ký, dẫy dụa sống sót, nói không chừng rất nhiều đã dính vào đồng loại máu tươi. Những người này phía trước đã xảy ra cái gì? Đại bộ phận không thể nào phân biệt, căn cứ cũng không có khả năng đem người cự chi ngoài cửa. Chẳng sợ thật sự vừa thấy chính là táng tận thiên lương người xấu. Bạch Khởi cũng sẽ không tha bọn họ rời đi, vô pháp vì căn cứ sử dụng, thả ra đi lại nguy hại thật mạnh liền chỉ có thể đem mệnh lưu lại nơi này. Lúc này liền bức thiết yêu cầu quản lý phương có tuyệt đối vũ lực uy hiếp. Hiện tại bọn họ có nhân số ưu thế, lại cải tạo không ít công cụ làm trung trường khoảng cách vũ khí. Miễn cưỡng có thể ứng phó, nếu đụng tới cướp được súng ống đạn dược kẻ bắt cóc đánh tới cửa. Kia đã có thể không ổn, đây là bọn họ nơi này không thể không nhìn thẳng vào hoàn cảnh xấu. Lúc này Chu Huyền đã đi tới, phức tạp nhìn Bạch Khởi nói, tỷ, ngươi thức tỉnh năng lực, lúc này mới bao lâu? Lúc này mới tiến vào mà thế không đến một vòng mà thôi. Số ít thiên phú xuất chúng nhân tài vừa mới có manh mối. Nhưng xem biểu tỷ bộ dáng, như là đã có thể linh hoạt vận dụng, Bạch Khởi đương nhiên còn không có thức tỉnh. Nàng trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, nhưng xác thật còn không có đột phá cuối cùng một bước. Chỉ là nàng gần nhất nhặt lên võ công thân pháp, lại có thể tu cấp cự lực cây búa. Lại bảo đảm không cảm nhiễm tiền đề hạ, tạm thời nàng xác thật có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bất quá Bạch Khởi tự nhiên sẽ không phủ nhận, chỉ đối nàng cười cười. Đúng vậy, thức tỉnh chính là lực lượng, nhưng thật ra thỏa mãn hiện tại bức thiết yêu cầu Chu Huyền trước toan nàng kẻ hèn lạn đường cái. Lực lượng tăng trưởng, lại thật sự nói không nên lời này. Sợ hãi Bạch Khởi quang mang là một chuyện. Còn có nàng tương lai tận mắt nhìn thấy biểu tỷ đem bình thường năng lực luyện đến nơi tuyệt hảo. Thực lực chứng minh rồi cái gì kêu lấy lực phá xảo. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì hoa chiêu đều là hổ giấy hiện tượng. Chu Huyền trong lòng khó chịu, liền càng thêm vội vàng, liều mạng chờ mong chính mình năng lực sớm một chút đã đến. Tưởng là Bạch Khởi gần nhất sầu lo làm Bạch Phụ phát hiện. Hắn hỏi khuê nữ ở phiền lòng cái gì, Bạch Khởi cũng không gạt, rốt cuộc Bạch Phụ không phải người thương, lâu cư thượng vị, thả cùng mặt trên người quan hệ cá nhân không tồi. Xã hội địa vị không phải Bạch Khởi bọn họ này đó tuổi trẻ một thế hệ có thể so sánh nghĩ. Phía trước Bạch Khởi vì làm chính mình công bố càng có thuyết phục lực, cũng làm cha mẹ lợi dụng chính mình nhân mạch cùng lực ảnh hưởng đuổi kịp mặt tiến hành rồi thuyết. Phục. Bạch Phụ nghe xong, đầu tiên là có chút chần chờ, tiếp theo mới nói, A Khởi, ở toàn cầu thông tin mất đi hiệu lực lúc sau, ba ba lão đồng học, chính là Vu Bá Bá, cho ta đánh quá một hồi vệ tinh điện thoại, loại sự tình này nếu ở trước kia. Một khi tiết lộ là muốn thượng quân, sự pháp đình. Sở hữu mấy ngày hôm trước ta không có lộ ra nửa cái tự. Chính là ôm quốc gia có thể nhanh chóng vãn hồi cục diện ý niệm. Ta không thể hại Vu Bá Bá, hiện tại xem ra. Muốn ổn định thế cục không phải một sớm một chiều sự. Kia cũng liền đến phi thường khi thái tiếp theo Bạch Phụ làm Bạch Khởi để sát vào. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, cách nơi này 60 trong biển ngoại ít dãy số. Đầu, có một đám đi tư vũ khí. Vốn là dùng để câu cá. Hiện tại, Bạch Khởi nghe vậy. Nháy mắt đã hiểu. Hết chương.